Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 782. Chương 782. Át chủ bài. Thượng, Thiên Âm Trấn phát động. Bạch Vũ Triết là dùng tự thân cực hạn đến thi triển. Không cầu tấn công địch, chỉ cầu thanh âm đầy đủ vang dội. Chỉ một thoáng, kia to rõ vô cùng tiếng long ngâm truyền khắp bốn phương tám hướng. Tại quần sơn trong quanh quẩn, một tiếng tiếp theo một tiếng, liên tục, căn bản cũng không có cái gì gián đoạn. Bạch Vũ Triết dám khẳng định, đây là chính mình từ trước tới nay phát động thiên âm chấn thanh âm vang dội nhất một lần. Khoảng cách mấy chục dặm, nếu như tại Bình Mang hoặc là trong thành lớn, hắn thiên âm chấn thanh âm tuyệt đối truyền không ra xa như vậy khoảng cách. Nhưng tại cái này quần sơn trong, tuyệt đối dư sức có thừa. Không tốt, cùng tiến lên, đem hắn khống chế lại. Lúc này, Đường Tinh Hà lập tức ý thức được không ổn, lập tức liền hạ mệnh lệnh. Hắn mặc dù không biết bên ngoài mấy chục dặm người kia là ai, nhưng Bạch Vũ Triết vừa rồi giống lên một tiếng rõ ràng chính là tại đáp lại đối phương. Kia không thể nghi ngờ chính là Bạch Vũ Triết giúp đỡ. Mặc dù hắn không cảm thấy có ai có thể tại bọn hắn Hỏa Vân Tông nhiều cường giả như vậy bên trong đem người cho mang đi, nhưng cũng sợ xảy ra bất trắc. Theo Đường Tinh Hà ra lệnh một tiếng, chung quanh hơn 20 cái Hỏa Vân Tông đệ tử nhao nhao xuất thủ. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải là phát động cái gì cường đại công kích, mà lại nhanh chóng hướng Bạch Vũ Triết tới gần, đồng thời phòng bị Bạch Vũ Triết đột nhiên công kích. Dựa theo Đường Tinh Hà phân phó, kia là muốn đem Bạch Vũ Triết khống chế, mà không phải hắn đem đánh giết. Đông đảo cao thủ như thế vây quanh, Bạch Vũ Triết kỳ thật cũng căn bản không có cái gì năng lực chống cự. Trong đó còn có mấy cái là thánh khung cảnh cường giả đâu. Nhưng là, lúc này trên mặt hắn lại không có chút nào thần sắc kinh hoàng, thậm chí còn mang theo vẻ mỉm cười. Chỉ bất quá hắn mỉm cười bị chiến giáp mũ giáp ngăn trở. Hắn tự nhiên vẫn còn có chút át chủ bài. Rất nhanh, hơn 20 người đã vây thành hai vòng. Tốc độ cũng không tính nhanh, nhưng là mỗi người trên thân đều tản mát ra một cỗ khí thế mãnh liệt. Hết thảy hướng Bạch Vũ Triết nghiền ép đi qua. Bên trong một vòng người, khoảng cách Bạch Vũ Triết đã chỉ còn lại 4-5 mét khoảng cách. Hơi lại gần một chút, liền trực tiếp cùng nhau tiến lên, đem Bạch Vũ Triết khống chế là được. Loại phương pháp này rất đơn giản, rất thô bạo, không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, nhưng dùng tại lúc này lại là phi thường hữu hiệu. Cũng đúng lúc này, Bạch Vũ Triết đột nhiên vung tay lên, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một cái bình ngọc, bên trong là màu xanh sẫm sương mù. Miệng bình cái nắp đã bị đẩy ra. Bạch Vũ Triết cầm bình ngọc, miệng bình đối bên ngoài, nhanh chóng dạo qua một vòng. Kia màu xanh sẫm sương mù nháy mắt từ trong bình ngọc tuôn ra, nhanh chóng hướng chung quanh tràn ngập mà đi. Cẩn thận, kịch độc. Đường Tinh Hà phản ứng đầu tiên, chính hắn cũng không làm sao e ngại. Dù sao tu vi đã đến loại trình độ này, bình thường độc hắn làm sao lại để vào mắt, căn bản sẽ không có hiệu quả gì. Nhưng những người khác vậy liền không nhất định. Nơi này nhiều nhất vẫn là Long Đình cảnh cao thủ. Nếu như tất cả đều trúng độc bỏ mình, đây đối với Hỏa Vân Tông đến nói, đó cũng là một cái tổn thất thật lớn a. Những người khác cũng nhao nhao cảnh giác, đều đang nhanh chóng lui lại. Kỳ thật có thể ảnh hưởng đến Long Đình cảnh khói độc, cái kia cũng tuyệt đối đã là khó lường độc dược. Nơi này rất nhiều người cũng không thể nào tin được loại kịch độc này có thể ảnh hưởng chính mình. Mà dù sao trước mắt cái này thiên trùng cảnh tiểu tử rất cổ quái, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Nhưng bọn hắn cẩn thận là cẩn thận, nhưng này độc khói thực tế quá mức khủng bố, lan tràn tốc độ chi khoái, khiến cái này cao thủ đều khó mà phản ứng tới.